Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 245, chương 246: Chó cắn chó. Chúng tiểu ma vương một khi nổi lên tâm tư, hành động lực cũng là mau. Rốt cuộc không giống nhân tộc thói quen tính khởi nội chiến. Vì thế một đám tiểu ma vương liền chạy đi tìm Xích Viêm Kim Nghê Thú. Xích Viêm Kim Nghê Thú chính nằm sấp ở cửa động ngủ gật, mí mắt hơi hơi sốc, nhìn trước mắt này đó tiểu ma vương, trầm giọng nói: các ngươi muốn làm cái gì? Một cái tiểu ma vương nói: bệ hạ hay không còn ở? Nếu là ở, ta chờ nguyện ý hao hết hết thảy làm bệ hạ sống lại. Hồ ly tiểu ma vương: không sai, bệ hạ không sống lại, chúng ta ma linh nhất tộc đâu chỉ vĩnh vô thiên nhật. Liền tính hiện tại chúng ta khởi động mạnh nhất thế giới bích chướng, để tránh bị trọng tài viện cùng với nhân tộc đại quân xâm nhập, nhưng chỉ sợ sau đó không lâu cũng sẽ bị bọn họ diệt tộc. Xích Viêm Kim Nghê Thú trầm mặc một lát, nói: ta chưa từng cảm ứng được bệ hạ hồn phách hơi thở. Mấy cái tiểu ma vương không tin. Hồ ly tiểu ma vương nói: kia ngài vì sao vẫn luôn đãi tại đây? Chẳng lẽ không phải đang chờ đợi bệ hạ trở về? Thế hắn bảo hộ đang ở sống lại thân thể. Xích Viêm Kim Nghê Thú liếc hồ ly tiểu ma vương liếc mắt một cái, tức giận nói: nơi này mấy ngàn năm qua vẫn luôn là ta oa, chẳng lẽ ta còn phải dịch oa? Em đi, không phải ngươi luyến chủ a? Chúng tiểu ma vương có chút quẫn bách. Hồ ly tiểu ma vương vưu tự không cam lòng: kia Xích Kim đại nhân ngài nhưng có biện pháp nào? Ta cũng không tin, bệ hạ như vậy nhân vật sẽ hoàn toàn ngã xuống. Dựa vào cái gì Côn Luân đều có thể bảo tồn hồn phách? Phải biết rằng bệ hạ chính là cùng thiên tộc thần nữ cùng tồn tại tồn tại. Liền tính kia thiên tộc lão nương nhóm cùng chúng ta đại ma vương nhóm đều treo, chúng ta bệ hạ cũng sẽ không quải. Cái gì kêu siêu cấp độc duy? Chính là thế giới hủy diệt. Chúng ta chủng tộc toàn tộc diệt. Nhà ta idol cũng có thể vĩnh sinh bất diệt. Đại khái bị hồ ly tiểu ma vương nhiệt tình cấp đả động, Xích Viêm Kim Nghê Thú mạc mạc sau thở dài nói: bệ hạ tình huống không giống nhau. Năm đó nhân tộc những cái đó ngụy quân tử đầu tiên là ở thần nữ cùng thiên tộc cường giả liên hợp đối phó rồi bệ hạ sau mới đâm sau lưng, tương đương thiên nhân hai tộc hợp nhất đối phó ma tộc. Bệ hạ gặp mạnh nhất tổng tiến công, đặc biệt là kia thần nữ, mấy ngày liền môn thần tế đều ra tới. Nếu không phải như thế, kia nhân tộc người lại nhiều, cũng bắt không được thiên tộc. Một cái tiểu ma vương: thiên môn, ta biết, truyền thuyết kia thần nữ nắm có thiên môn, nhưng nắm giữ tam giới bất luận cái gì một lần không gian mở ra. Nếu không phải nàng chiêu thức ấy, thiên nhân hai tộc cũng vô pháp tổng tiến công ta ma linh đại quân. Kia cái gọi là thiên môn thần tế là cái gì? Thế nhưng có thể giết chết bệ hạ. Xích Viêm Kim Nghê thần thú sắc hiện lên kính sợ cùng sợ hãi. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết lúc ấy bệ hạ nguyên bản thượng có lấy một địch hai trạng thái, lại ở bị thiên môn vây khốn sau, thần nữ hiến tế, trong khoảnh khắc rút ra bệ hạ thân thể đại bộ phận năng lượng, thả thiên môn trấn áp hắn, cuối cùng bị vây công mà diệt. Chúng tiểu ma vương nghe chi tâm đầu cũng là kinh sợ. Có như vậy thủ đoạn, kia thần nữ chẳng phải là thiên hạ vô địch? Kia cuối cùng như thế nào sẽ bị nhân tộc ngụy quân tử nhóm ám sát? Chẳng lẽ là bởi vì này thần tế đối nàng hao tổn cực đại? Xích Viêm Kim Nghê Thú tức giận nói: vô nghĩa, muốn thần tế bệ hạ, kia đến hao phí nhiều ít tinh thần thể cùng tinh huyết. Kia thần nữ vì thế bị thương nặng, chỉ là người bình thường cũng không biết đây là. Mà ở lúc này, Trần Khuê phỏng chừng sớm đã từ thiên nữ kia nhìn trộm tới rồi cái này cơ mật. Lại còn có biết thần nữ hiến tế tình hình, lúc ấy đem hồn phách bản mạng tế với thần miếu tế đan, sinh tử tương khế, hắn đem này đó báo cho nhân tộc. Nhân tộc sớm có chuẩn bị, nắm lấy cơ hội đâm sau lưng thần nữ, thả an bài nhân mã tiến công thần miếu tế đan. Hai bên mặt bị thương nặng thần nữ, lúc này mới làm thần nữ cũng đi theo bị nhân tộc chém giết. Nhắc tới nào đó Trần gia lão ô quy, giống như thiên nhân ma tam tộc rất nhiều người đều thống nhất thẩm mỹ cùng đạo đức tiêu chuẩn tui. Hạ Tiện, hồ ly tiểu ma vương cũng vẻ mặt khinh thường. Này Trần Khuê cũng là vô sỉ. Bất quá kia thiên nữ cùng thần nữ cái gì quan hệ? Thế nhưng sẽ biết như vậy tuyệt mật. Này thần nữ cũng là tâm đại, Xích Viêm Kim Nghê Thú cũng có chút cảm khái. Nguyên lai ta cũng không biết. Sau lại là bệ hạ báo cho ta. Nguyên lai thiên tộc khởi điểm ra đời một đôi sinh nữ. Trong đó một nữ thiên nhiên vì thiên môn khế ước nhận chủ. Vĩnh thế vì thiên tộc thần chi. Cung hưởng với thần miếu. Một khác nữ tắc bị vứt bỏ. Chính là thiên nữ. Cho nên bản chất thiên nữ cùng thần nữ là chị em song sinh. Thân mật phi thường. Bất quá địa vị cực đoan. Thiên nữ đối thần nữ tâm tồn ghen ghét. Quan hệ cũng không tốt. Thậm chí có người nói thiên nữ sở dĩ bị Trần Khuê mê hoặc. Cũng là muốn thoát đi thiên tộc. Rời xa chính mình tỷ tỷ hoặc là giết chính mình tỷ tỷ thay thế. Cho nên là Trần Khuê lợi dụng thiên nữ. Vẫn là thiên nữ bản thân muốn giết thần nữ. Cũng chưa biết được. Nhưng mặc kệ như thế nào. Nhân tộc lợi dụng chuyện này. Nhân tộc. Không thể khinh thường a. Chúng tiểu ma vương tuy kinh ngạc việc này chân tướng. Nhưng cũng không quên trọng điểm. Thần nữ liền thật sự đã chết. Hồ ly tiểu ma vương hỏi. Xích Viêm Kim Nghê Thú. Đã chết. Nếu không thần miếu cũng sẽ không bị nhân tộc sở đoạt. Trọng tài viện kỳ thật chính là đã từng thần miếu. Cũng ở thiên giới bên trong. Nếu không các ngươi cho rằng trọng tài viện những người đó vì cái gì không chịu hồi nhân gian. Bởi vì thiên giới nơi. Đột phá vô thượng hạn. Chỉ có thiên giới mới có thể đột phá linh vương cảnh. Đạt thành thần linh cấp. Nhưng thiên giới nãi tam giới quy tắc ra đời nơi. Bên trong khuôn sáo rất nhiều. Trước kia có thần nữ chủ trì. Thiên tộc còn có thể xuất nhập, sau lại đại chiến khi, dựa vào đại chiến đánh ra giới vách tường người sống, những cái đó vương tộc tinh anh một dũng mà nhập, bá chiếm thiên tộc hết thảy. Nhưng thần nữ sau khi chết, thiên giới vô chủ khống chế, quy tắc hạn chế chỉ có thể ra không thể nhập, cũng chính là vạn nhất trọng tài viện những người đó lần này ra tới. Liền rốt cuộc trở về không được đối với người đều đại linh vương tam quốc cường giả mà nói. Một đám suốt đời đều ở truy đuổi lực lượng. Nơi nào nguyện ý. Cho nên liền tính trọng tài viện có tâm sát Trần A Điêu. Kỳ thật cũng không nhiều ít trọng tài viện cường giả nguyện ý buông xuống nhân gian. Nói trắng ra là chính là không muốn vứt bỏ cá nhân ích lợi đi thành toàn tập thể ích lợi. Hồ ly. Tiểu ma vương. Phỏng chừng là ngày đó môn thao tác xuất nhập đi. Thiên môn liền ý nghĩa tam giới xuất nhập quyền lực. Không tốt. Hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Còn lại người cả kinh. Xích Viêm Kim Nghê Thú cũng nhìn về phía hắn. Hồ ly tiểu ma vương có chút hoảng sợ cùng sầu lo. Nói. Xích Kim đại nhân. Kia thần nữ treo thời điểm. Thiên môn cũng đã biến mất sao? Nó còn ở đây không? Nếu ở. Hoặc là thần nữ còn sống. Cùng thiên môn cùng nhau giấu đi. Hoặc là thần nữ treo. Thiên môn vì kia đồ bỏ đại chủ giáo đoạt được. Ta xem trọng tài viện những người đó giống như đều lộng thiên loại. Nếu là đại chủ giáo cũng là thiên loại cường giả. Hắn có hay không khả năng thay thế thần nữ nắm giữ thiên môn. Ngọa tào. Chúng tiểu ma vương ra đầu tê dại. Xích Viêm Kim Nghê Thú cũng không nghĩ tới này một vụ. Nỗ lực nhớ lại năm đó đại chiến hình ảnh, lúc ấy bệ hạ ngã xuống. Ta cũng kéo dài hơi tàn. Vội vàng chung chỉ tới kịp cuốn nuốt bệ hạ cùng bảy đại ma vương thân thể trốn hồi ma linh thế giới. Vẫn chưa chú ý cái này. Nhưng lúc ấy ta đích xác cảm ứng được thần nữ ý thức vẫn diệt. Toàn bộ không gian đều thiếu chút nữa bị phá hủy. Khi đó đều tứ tán đào vong, từ Xích Viêm Kim Nghê Thú này đại khái có thể xác định thần nữ trăm. Phần trăm treo, nhưng thiên môn không xác định hay không theo thần nữ tiêu tán, vạn nhất thiên môn còn ở, nào đó. Tiểu linh vương có chút nơm nớp lo sợ, kia chúng ta thế giới bích trướng, hoặc là nhân gian thế giới bích trướng. Đối với trọng tài viện liền giống như giấy, hiện tại ma linh thế giới thế nhược. Tự bảo vệ mình là chủ, nếu thật sự làm đại chủ giáo nắm giữ thiên môn cái này đại sát khí. Kia bọn họ cùng cái kia Trần A Điêu đều đến quẩy, trầm mặc chung. Có cái tiểu ma vương đầu óc nóng lên. Hoặc là, chúng ta cùng cái kia Trần A Điêu liên thủ. Thật là khiếp sợ thiên linh, cái linh cơ vừa động a. Một đám tiểu ma vương mặt đều tái rồi. Mắng to cái này tiểu ma vương. Một bộ trung trinh bất khuất bộ dáng. Mà Xích Viêm Kim Nghê Thú cũng âm âm lãnh cười. Liền tính được không? Kia Trần A Điêu cũng sẽ không trái lại diệt chúng ta. Người này tâm tính lãnh khốc, thả không hề nhược điểm. Không giống kia thần nữ bị thiên nữ hố. Cũng không nghĩ chúng ta bệ hạ một lòng trang ta ma linh nhất tộc sinh tồn bá nghiệp. Kia Trần A Điêu chính là cái không tâm can. Cùng nàng hợp tác tương đương bảo hổ lột ra, đảo cũng là, mọi người tức khắc hành quân lặng lẽ. Hồ ly tiểu ma vương càng là gấp đến độ phun ra một búng máu. Bực bội nói, này không được, kia không được, chẳng lẽ ngồi chờ chết. Vạn nhất thực sự có thiên môn, ta nếu là kia âm hiểm đại chủ giáo. Trước tiên chính là mở ra người ma hai thế giới thông đạo. Làm Trần A Điêu với cùng chúng ta giết hại lẫn nhau. Mà kia Trần A Điêu ác độc xảo trá, nhiều lần an bài phen thân dò hỏi, còn có kia Khúc Hà Nhĩ cũng biết nơi đây, làm không hảo theo dõi bệ hạ thân thể, Xích Viêm Kim Nghê Thú cũng không phải muốn tuyệt sở hữu. Đường lui, rốt cuộc hiện tại đề cập sở hữu ma linh sinh tử. Hơn nữa liên quan đến chí tôn ma vương thân thể, nó trầm tư một hồi, cuối cùng quyết tâm, nói, lại nói tiếp. Thần nữ cùng bệ hạ đều xem như bán thần. Bệ hạ một lòng muốn đánh hạ thiên giới. Cắn nuốt sinh linh lấy tiến hóa trở thành sự thật thần. Không nghĩ tới nhiều năm mưu hoa đều hủy trong một sớm. Bất quá bệ hạ cũng là cẩn thận. Xuất chiến phía trước từng lưu lại một sợi địa ngục hỏa, địa ngục hỏa. Đối mặt chúng tiểu ma vương khó hiểu. Xích Viêm Kim Nghê Thú nói. Thế gian sinh linh, mặc kệ là thiên tộc. Nhân tộc vẫn là ma linh nhất tộc, chỉ cần là sinh linh, tinh thần thể toàn bộ cùng chung nhất thể, xài chung một cái tinh thần hải, nhưng bệ hạ tinh thần hải vì một tòa tinh thần địa ngục. Trong đó tồn tại một đoàn địa ngục hỏa, đã vì hắn mồi lửa ở, tinh thần sinh sôi không thôi. Cho nên này đoàn địa ngục hỏa đã vì bệ hạ hiện giờ tánh mạng sở hệ, ngọa táo. Có bực này chuẩn bị. Kia sống lại ván đã đóng thuyền. Vì sao Xích Viêm Kim Nghê Thú phía trước còn dốc hết sức phủ nhận. Mọi người buồn bực khi. Hồ ly tiểu ma vương thông minh. Hỏi. Hay không có khó xử địa phương. Thiếu tài nguyên. Xích Viêm Kim Nghê Thú thở dài. Nếu là thiếu vật chất nguồn năng lượng tài nguyên. Ta ma linh nhất tộc huynh tẫn hết thảy cũng có thể làm được. Nhưng hiện tại thiếu chính là tinh thần lực tài nguyên. Địa ngục hòa. Yêu cầu tinh thần lực tài nguyên mới có thể dựng dục phu hóa. Sống lại bệ hạ, nó kim sắc đồng tử đảo qua mọi người. Các ngươi nói, nơi nào tới như thế khổng lồ tinh thần lực tài nguyên. Lúc ấy, ở đây tiểu ma vương đồng thời sờn tóc gáy. Một thân nổi da gà đều mẹ nó đi lên, như thế nào? Không muốn, các ngươi không phải nói vì bệ hạ sống lại nguyện ý làm hết thảy sao? Phía trước còn khinh thường nhân tộc trọng tài viện cao thủ không muốn lấy cá nhân ích lợi thành. Toàn tập thể ích lợi chúng tiểu ma vương giờ phút này không dám hé răng, hồ ly tiểu ma vương biểu. Tình xấu hổ, keo kiệt bùn xỉn nói. Xích Kim đại nhân ngài hiểu lầm. Đảo không phải chúng ta không chịu, mà là chúng ta ma linh nhất tộc hiện tại rắn mất đầu. Lớn như vậy số lượng tộc đàn không người dám thị. Hiện giờ hỗn loạn thật sự. Dù sao cũng phải có người quản sự mà. Đương nhiên, thật muốn tinh thần thể, hắn nói. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, buột miệng thốt ra, kia gì, tinh thần thể a, không phải có đại ma vương. Ngạch, khi ta chưa nói, các ngươi đương không nghe được. Xích Kim đại nhân ngài còn có mặt khác biện pháp sao? Này hồ ly tinh nói chuyện chính là âm âm hiểm hiểm. Còn lại tiểu ma vương biểu tình xấu hổ. Thực nhanh có người giả mô giả dạng trách cứ hồ ly tiểu ma vương. Nhưng cũng có người nơm nớp lo sợ nói. Giống như cũng không phải không được. Rốt cuộc đại ma vương chư vị tiền bối muốn sống lại. Tất nhiên muốn quá linh đạo. Nhưng các ngươi biết linh đạo qua nhân gian. Căn bản là không có thành công khả năng. Trừ phi chư vị cùng Xích Kim đại nhân có biện pháp làm đại ma vương tiền bối môn lấy mặt khác. Phương thức sống lại. nếu không không bằng phế vật lợi dụng. Tuy là đại nghịch bất đạo, nhưng thật là được không? Xích Viêm Kim Nghê Thú ánh mắt lập lòe, tựa hồ ở suy xét, nhưng thực mau, hắn đồng ý, mà mặt khác tiểu ma vương ở hy sinh chính mình cùng hy sinh còn lại Khôi Nguy, Tất Thị, Kỳ Trần cùng Cửu Vĩ bốn cái đại ma vương chi gian làm lựa chọn. Bọn họ đương nhiên lựa chọn hy sinh người khác, nhưng cho dù có bốn cái đại ma vương cũng không đủ. Bọn họ lại định ra bốn cái đại ma vương tộc đàn ma linh tánh mạng, vì cái gì? Bởi vì sợ này đó tộc đàn biết nhà mình lão tổ bị hy sinh giữa lưng sinh phản bội ý. Trả thù bọn họ, không bằng lừa tới cùng nhau hiến tế cấp địa ngục hỏa, này quần ma linh nhất tộc. Người thống trị liền như vậy thương lượng hảo nhất ác độc tàn nhẫn hiến tế kế hoạch. Mà kế hoạch xong sau, Xích Viêm Kim Nghê Thú làm trước mặt người mạnh nhất, dựa theo tiểu ma vương nhóm am hiểu, phân công nhân viên làm cho bọn họ đi an bài này đó tộc đàn cùng đại ma vương thân thể hiến tế việc. Bên kia cũng an bài bốn cái thiện trận pháp tiểu ma vương tiến vào hầm ngầm bên trong. Trong đó liền bao gồm tinh thần loại thiên phú hồ ly tiểu ma vương, Xích Viêm Kim Nghê Thú đi ở phía trước, mặt sau đi theo hồ ly tiểu ma vương ánh mắt đảo qua trên vách tường cổ xưa đồ đằng, này đó đều là ma linh nhất tộc lịch sử cùng khởi nguyên, cũng không biết bao lâu. Mọi người trải qua một đám bị Xích Viêm Kim Nghê Thú mở ra cấm chế. Cuối cùng thấy được sâu thẳm khủng bố hắc hồng thế giới, dữ tợn dày đặc. Không hề sinh lợi, huyết hồng kính mặt giống nhau bóng loáng nhưng cũng góc cạnh nổi lên trên vách tường có rất nhiều. Dườm ra trận đồ, mặc danh làm người tim đập nhanh sợ hãi, Xích Kim đại nhân. Bệ hạ di thể là ở. Xích Viêm Kim Nghê Thú quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, chúng ta đã ở bệ hạ di thể trong vòng, gì? Chúng tiểu ma vương khiếp sợ nhìn về phía quanh mình khổng lồ hắc hồng thế giới, bệ hạ bản thể vì thế giới ra đời khi luyện ngục, bị thiên môn trấn áp sau. Luyện ngục bị phá hủy địa chi ly rách nát, 300 năm chung, lấy luyện ngục khu khối tự mình chữa trị bản lĩnh không ngừng trồng lên. Các ngươi xem nơi này vết rạn, chính là 100 năm trước tự nhiên bàn bạc, kỳ thật bệ hạ ở địa ngục hỏa còn chưa sống lại thời điểm. Hắn luyện ngục bản thể cũng ở tự nhiên sống lại, nhưng không có địa ngục hỏa. Cái này quá trình muốn kéo trường vô số lần. Rất có thể còn phải kể tới ngàn năm mới có thể sống lại. Nếu có địa ngục hỏa sống lại, nhưng tự nhiên hấp thu tài nguyên, khoảnh khắc liền có thể khôi phục, nhưng tài nguyên hiến tế khó khăn xa không bằng tinh thần hiến tế, giống nhau tinh thần hiến tế. Thời gian dài lâu thả rườm ra, sợ bị trọng tài viện bên kia phát hiện, đối phương tất nhiên sẽ tới ngăn cản, cho nên đến mau, nhất định phải mau. Vậy đến có phụ trợ, nhìn đến trên tường này đó sao? Xích Viêm Kim Nghê Thú chỉ vào trên tường rậm rạp đồ đằng cùng trận đồ, một cái tiểu ma vương xem. Thế là đủ rồi, chẳng lẽ đây là trận pháp? Xích Viêm Kim Nghê Thú, ngài thật là lợi hại. Thế nhưng độc thân yên lặng vì bệ hạ làm nhiều như vậy, Xích Viêm Kim Nghê Thú kêu lên một tiếng. Không phải ta không biết chữ ân. Thúc ngựa thất chụp đến trên chân ngựa tiểu ma vương. Hồ ly tiểu ma vương cơ linh. Lập tức nói. Mặc kệ là ai làm. Cũng đến dựa đại nhân ngài trấn thủ nơi đây 300 năm. Đây mới là vĩ đại nhất. Cùng ngài một so. Chúng ta này đó tiểu ma vương đều như là ăn mà không làm. Xích Viêm Kim Nghê Thú liếc mắt nhìn hắn. Các ngươi tại đây. Tốc độ mau chút. Đừng tới gần phía trước cái kia khẩu tử. Bên trong có bệ hạ ngục hòa, phi bán thần cấp không thể đụng vào, nó đi rồi. Lưu lại bốn cái tiểu ma vương nỗ lực công tác chung. Còn lại ba cái tiểu ma vương cũng không biết nhất cơ linh hồ ly tiểu ma vương lọt vào trong tầm mắt. Chứng kiến luyện ngục phách trong kỳ thật, đều rơi vào xa ở nhân gian Lộc Sơn Lang gia viện A Điêu trong mắt, bồn cầu cũng thấy được. Không nghĩ tới bị ngươi thử ra nhiều như vậy cơ mật tin tức, vốn dĩ nó còn buồn bực vì cái gì a? Điêu không bại lộ hồ ly tiểu ma vương phen thân, nhân cơ hội sát nhập ma linh nhất tộc. Rốt cuộc ma linh nhất tộc lại không có liệt tần hai nước quốc mạch phản phệ bắc. Hiện tại mới biết được người này mưu tính sâu xa. đối ma linh nhất tộc vẫn là cẩn thận đối đãi, má ơi. Trần Khuê quả nhiên cặn bã. Kia thiên nữ cũng không biết là luyến ái não vẫn là cùng Trần Khuê cấu kết với nhau làm việc xấu. Đại chủ giáo những cái đó ngụy quân tử quả nhiên hạ tiện giảo hoạt. Nhưng chí tôn ma vương cũng không phải đèn cạn dầu. Ta nói kia quái vật như thế nào ngoan ngoãn trấn thủ kia phá cửa động đâu. Không nghĩ tới thật sự có hậu tay, hiện tại phiền toái nhất chính là đại chủ giáo rất có thể có. Thiên môn, tới tôn ma vương có địa ngục hòa. Này hai cái phàm là một cái đắc thủ. Người đều xong rồi, nếu trực tiếp đơn đả độc đấu. Chờ A Điêu hoàn toàn tiêu hóa đường tống quốc mạch. Cùng đại chủ giáo đều có thể PK mà không bằng hạ phong, bồn cầu đã kinh hãi. Lại cảm thấy A Điêu ở mưu hoa cái gì, không sai. Biết được này đó cơ mật sau. Nàng đã ở thám thính thần nữ cùng chí tôn ma vương sinh tử. Lại ở xác định sau. Khuyến khích xích viêm kim nghê thú lợi dụng địa ngục hỏa sống lại chí tôn ma vương, chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt đất ngục hỏa vì mình dùng. Bồn cầu thói quen tính suy đoán. Rốt cuộc A Điêu bản chất rất phỉ, A Điêu không có trực tiếp trả lời. Ngược lại hỏi bồn cầu. Ngươi cảm thấy ta muốn thế nào mới có thể sát tuyệt trọng tài viện cùng chí tôn ma vương? Bồn cầu suy tư lên. Đệ nhất, hiện tại tam phương độc lập, đều ở vào thiên nhân ma tam thế giới. Các có thế giới bích chướng. Tuy rằng như trọng tài viện mà nói, bọn họ có xuất nhập hạn chế, vô pháp tới ám sát ngươi. Nhưng cũng ở về phương diện khác ngăn chặn ngươi đi vào ám sát bọn họ khả năng tính. So sánh với tới. Nhân giới hàng rào là nhất suy yếu. Ngươi tại đây một phương diện ngược lại có hại. Đệ nhị, không có thiên môn còn hảo. Một khi nắm giữ thiên môn, kia đại chủ giáo cùng sống lại chí tôn ma vương đều không phải ngươi có thể đối phó. Trừ phi ngươi có thể cắn nuốt tam quốc quốc mạch thả đem bản thể lại lần nữa tăng lên tới bán thần. Cảnh giới, A Điêu. Ta suy đoán, hôm nay môn 10 có 8-9 là tồn tại. Kia đại chủ giáo khẳng định ở luyện hóa thiên môn. Hơn nữa ngươi xem ta phát động tam quốc chiến tranh. Mắt thấy mấy ngày là có thể kết thúc chiến tranh thống nhất tam quốc. Nhưng trọng tài viện hiện tại đều không có phái người ra tới giải quyết cái này cục diện. Thuyết minh bọn họ có khác tính toán. Đánh giá này đại chủ giáo cũng liền mấy ngày nay là có thể luyện hóa thiên môn, bồn cầu khiếp sợ. Nhanh như vậy, A Điêu, cho nên A. Thời gian cấp bách nàng thói quen là một cái giai đoạn có một cái giai đoạn mưu hoa. Một cái kế hoạch không có khả năng qua đi cùng tương lai đều có thể sử dụng. Phía trước nàng bắt lấy đường tống. Hiện tại sắp bắt lấy tam quốc. Nhưng nàng chân chính đối thủ cũng sắp đánh tới. Nàng phải làm một cái càng cao cấp kế hoạch cái này. Kế hoạch cần thiết đem trọng tài viện cùng ma linh nhất tộc đều bắt lấy. Thậm chí bao gồm lão đạo sĩ bên kia, nàng không thể bị bất luận cái gì một phương áp chế. A Điêu ngồi dưới đất, một bên oai dựa vào đệm mềm, ngón tay chống huyệt thái dương chậm rãi ma thôi, nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật ở kết hợp trước mắt tin tức cùng cục diện làm phân tích, bao gồm nàng không cùng bồn cầu thuyết minh mặt khác bí ẩn tin tức thực mau. Nàng mở mắt ra, trực tiếp liên hệ vài người. Không bao lâu, những người này đều bí ẩn đi tới lang gia viện, to như vậy phòng tu luyện nội. Giữa không trung truyền phát tin A Điêu hình chiếu ra tới luyện ngục phách tường mặt chứng kiến, Côn Luân, Khúc Hà Nhĩ, Khúc Giang Nam, Bách Việt Thanh cốt đám người liền đều biết được những việc này, không khí là ủ rột. Nhưng bọn hắn cũng đều nhìn A Điêu. Biết nàng tất nhiên có tính toán, nếu nàng không có tranh đoạt địa ngục chi hòa tính toán. Đó chính là, ngươi tưởng hỗ trợ sống lại chí tôn ma vương. Khúc Hà Nhĩ một câu chấn không ít người, đây là cái gì tao thao tác? Dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Bất quá, này giống như thật là Trần A Điêu con đường, Bách Việt Thanh cốt như suy tư gì. Kia đầu tiên đến làm sống lại chí tôn ma vương không lựa chọn trước nhập nhân gian giới giết ngươi. Mà là trước nhập thiên giới sát đại chủ giáo. Chỉ là điểm này. Rất khó có nắm chắc. Quan trọng nhất chính là thiên giới rất khó nhập. Cho dù là chí tôn ma vương, cũng khó có thể cường lực đánh vào thiên giới, cho nên cái này con đường cơ bản không thể được. muốn lợi dụng Chí Tôn Ma Vương sát đại chủ giáo, làm hai người lưỡng bại câu thương. Bọn họ hảo ngư ông đắc lợi, kết quả rất có thể là chính bọn họ trước tao ương. A Điêu bàn chân, trần trụi chân, một tay nhéo giấy bút, cười cười, đệ nhất, từ thời gian hiệu lực tới nói, chỉ cần đại chủ giáo nắm giữ thiên môn thời gian sớm hơn, thả hắn uy hiếp lớn hơn nữa, Chí Tôn Ma Vương liền sẽ lựa chọn trước sát nhập thiên giới giết chết đại chủ giáo, sau đó lại lựa chọn tới đối phó ta. Đệ nhị, đến nỗi nhập thiên giới biện pháp, ta biết. Mọi người giật mình, A Điêu giơ tay lấy ra một khối thi thể, bị bái treo quần áo. Thẳng Điều Điều xuất hiện mọi người trước mắt, Côn Luân đám người vừa thấy. Danh tự, đúng vậy, thiếu chút nữa quên chuyện này, danh tự lúc ấy chính là trực tiếp liền ra trọng tài viện thế giới. Ra tới đuổi giết A Điêu, Bồn Cầu cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nó nói như thế nào biết được thiên giới xuất nhập hạn chế sau. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nguyên lai bắc tại đây, A Điêu không nói lời nào. Vung tay, lại đem từ trước ký lục xuống dưới hình ảnh làm mọi người nhìn thấy, đó là một cái hắc động cùng đại. Lượng nhật tượng trạng thái cố định, nó ký lục hạ trước sau một ít hình ảnh. Nhìn dáng vẻ hình như là ký lục nàng là như thế nào tao thao tác làm đến nhật tượng vật chất cùng. Với tiếp xúc đến trọng tài viện, nhưng kỳ thật là, Khúc Hà Nhĩ nhìn một hồi liền có suy đoán. Nhìn cái này hắc động như là ở uẩn dưỡng thanh đồng quan trung thiên loại. Kỳ thật hắc động cùng nhật tượng vật chất là ở cải tạo không gian. Hơn nữa ngươi đề cập danh tự lúc ấy thực mau liền chạy tới, hắn có thể nhanh như vậy ra thiên giới. Thiết Minh lúc ấy không có bao lớn do dự liền ra tới. Thậm chí không so đo có thể hay không trở về. Hoặc là việc này quá lớn. Hắn bị nghiêm lệnh ra tới xử lý. Hoặc là hắn có biện pháp trở về. Tỉ như, nhật tượng vật chất có làm lơ không gian đặc tính, mà hắc động bản thân ảnh hưởng không gian. Chúng nó có thể hình thành một cái tân loại nhỏ thiên môn. Chúng nó tồn tại ý nghĩa có lẽ không phải bởi vì cái kia thanh đồng quan, mà là bởi vì nó bản thân chính là trọng tài viện làm ra tới vì xuất nhập thiên giới, mọi người hồ. Nghi, Bách Việt Thanh Cốt đám người đến từ sơ đại. Cũng không có A Điêu cùng Khúc Hà Nhĩ cường đại như vậy kiểu mới vũ trụ thiên thể năng lượng học. Căn cơ, nhưng nàng cũng có chính mình kiến thức. Này chỉ là suy đoán. Có thể dùng thi thể này phán đoán hắn ở kia đoạn thời gian nội hay không xuất nhập hôm khác giới. Vẫn là vẫn luôn ở trong vũ trụ chờ đợi. A Điêu, tự nhiên có thể, nàng lấy ra về danh tự thi thể giải phẫu kiểm tra thực hư phân tích báo cáo, hắn. Thân thể huyết nhục bên trong có tương đương lượng đệ tam không gian ám thương. Chính là thời không đường hầm thương thế. Là gần nhất, A Điêu làm Côn Luân nhận lãnh hạ chính mình công kích. Bào trừ hắn thương tổn. Có thể làm danh tự ở kia đoạn thời gian có như vậy cường thương thế. Cũng chỉ có mạnh mẽ xuất nhập cái này đặc thù thời không đường hầm thương tổn, Côn Luân. Khó trách ta cảm thấy thực lực của hắn phát huy quái quái. Cực hạn tu vi, phát huy ra tới hiệu quả cũng chỉ có 70%. Còn tưởng rằng là bùn nhão chết không lên tường. Kỳ thật nếu hắn 100% phát huy, chết người hẳn là ta, người đều đã chết. Còn tổn hại đâu, tổn hại đến hảo. Thời không hồi tưởng hạ đi. Tuy rằng phải hồi tưởng danh tự như vậy cường giả yêu cầu hao phí không ít tinh lực. Nhưng ít ra có thể xác định cái kia nhập khẩu chân thật tình huống, mọi người đều biết. Nếu cái này nhập khẩu tồn tại, như vậy hiện tại trọng tài viện an tĩnh chính là thủ thuật che mắt nó nhất định ở cái kia nhập khẩu. An bài một nhóm người, chuẩn bị xuyên qua thời không đường hầm. Thừa dịp A Điêu bọn họ tự cho là an toàn mà làm tam quốc chiến tranh thời điểm tiến vào nhân gian. Đại khai sát giới, xem ra liền tính ở luyện hóa thiên môn. Đại chủ giáo cũng tưởng cản trở A Điêu chiếm hữu tam quốc mạch tiến trình, ở đây đều là tuyệt đỉnh. Cao thủ, lấy A Điêu hoàng tuyền chi mắt là chủ lực, gánh vác áp lực, thực mau trở về tố danh tự thi thể còn sót lại tinh thần thể ký ức qua đi, quả nhiên có một cái. Thông đạo, bởi vì là khai thông ở thiên giới quy tắc hạn chế nội không gian đường hầm. Bên trong không gian loạn lưu cùng quy tắc lực lượng thập phần hung tàn. Danh tự xuất nhập thương tổn cực đại, ra tới sau cơ hồ hơi thở thoi thóp. mỗi lần đều hao phí đại lượng tài nguyên bổ toàn tự thân thương tổn. Cuối cùng mới bắt đầu làm việc mà Doanh Tự đã xem như trọng tài trong viện mặt trung thượng cao thủ. Xuất nhập đều yêu cầu trả giá lớn như vậy đại giới. Còn phải tiêu phí thời gian an dưỡng, khó trách. Như thế hạn chế hạ. Trọng tài trong viện hạ tầng tu sĩ căn bản vô pháp tồn tại rời đi cái này đường hầm. Mà xuyên qua thêm an dưỡng yêu cầu rất nhiều thời gian. Nếu là bại lộ vị trí, còn dễ dàng bị tóm được bọn họ suy yếu thời điểm chém giết. Cho nên cái này nhập khẩu vẫn luôn bị làm như cơ mật. Liền trọng tài trong viện bộ người cũng chưa mấy cái biết. Nhưng có thể xuất nhập nhất định là cao thủ, biết được chuyện này. Mọi người nhìn về phía A Điêu, bởi vậy, đích xác có thể đem Chí Tôn Ma Vương đưa vào trọng tài viện. Bởi vì nó đủ cường, không sợ không gian đường hầm thương tổn. Mà một khi bọn họ chó cắn chó, A Điêu bên này liền có thời gian gồm thâu tam quốc quốc mạch. Tranh thủ tới rồi thời gian, kỳ thật nàng cũng có thể chính mình sát đi vào. Nhưng lấy nàng hiện tại thực lực đi vào, đích xác có thể thông qua đường hầm. Nhưng thiệt hại thực lực cũng không nhỏ. Không xác định có thể thắng đại chủ giáo. Rốt cuộc trọng tài viện cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa nơi này sở hữu cao thủ đều bắt không được đối phương. Cho nên vẫn là chó cắn chó tốt nhất. Nhưng vấn đề là bọn họ như thế nào mới có thể làm ma linh nhất. Tộc tự nhiên mà vậy được đến cái này cơ mật đâu. Chí Tôn Ma Vương cũng sẽ không ngu như vậy. Hết chương.